Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang lâm vào vụ án bế tắc, có sức ảnh hưởng vô cùng trọng đại. Vụ án có thể tiến triển bước tiếp theo hay không, hoàn toàn là dựa vào người duy nhất có thể tiếp xúc thân cận với nghi phạm đang nằm trong ngực của anh đây. Trong lúc Mục Lương Hòa đấu tranh dữ dội, song cuối cùng vẫn lựa chọn đành thỏa hiệp. Đi làm lại sau thời gian nghỉ bệnh, Thành Ninh nhớ ra phải nói với Tử Tông. Ngày đó ở trong bữa tiệc cứ như vậy bị Mạnh Kiết Nhiên lôi đi, đã làm hết mặt mũi của sếp mất đi. Không khéo là buổi sáng trong thang máy gặp lại hắn, cô không vào thì có vẻ quá hẹp hòi, chỉ có thể mặt dày theo vào, đồng thời giải thích chuyện hôm đó. Không sao, không cần cảm thấy có lỗi. Tử Tông nâng kính mắt, dưới gọng kính ánh mắt nhu hòa rơi vào người con gái bên cạnh, một tay xách cặp công văn, một tay phủ áo khoác. Nếu đã cảm thấy có lỗi như vậy thì mời tôi một bữa cơm là được rồi. Thành Ninh thở phào nhẹ nhõm, nghe hắn nói như vậy thì trái tim giống như được trội lên, muốn nhảy lên tận cuống họng. Được, vậy thì xếp chọn thời gian đi. Vậy thì tối nay đi. Ok. Tử Tông hình như rất vui vẻ ra khỏi thang máy, cô không nói gì chỉ nhìn mũi chân của mình. Buổi tối cùng đại boss ăn cơm, lúc về chắc chắn Mục Lương Hòa cũng sẽ từ thanh rạn trở về. Buổi tối Tử Tông đưa cô đến một địa điểm nhà hàng truyền thống có thức ăn khá ngon. Nơi này Mạnh Kiết Nhiên đã từng mang cô tới. Ngay cả phòng ăn cũng là căn lần trước đi cùng với Mạnh Kiết Nhiên. Nhân viên phục vụ hình như vẫn còn ấn tượng, tươi cười với cô. Tối nay tôi mời khách, Tử Tông xin đừng khách sáo. Tử tiếp gọi tôi là Tử Tông đi, tôi cũng sẽ gọi tên của cô. Tử Tông cầm thực đơn lên kêu vài món ăn. Thành Ninh cũng lật xem nhưng cảm thấy không muốn ăn cái nào. Nghĩ là chắc là do bệnh mới hết nên đành gọi hai món nhẹ và một chút đồ uống. Khí sắc của cô không được tốt lắm, thân thể còn chưa khỏe ư? Người ta nói bệnh đến như là núi đổ, bệnh đi thì kéo như tơ, quả là không sai. Bây giờ đang còn trẻ tuổi, chờ sau này lớn tuổi thân thể không biết còn thành cái dạng gì nữa. Đó cũng chính là chuyện sau này. Thanh Ninh à, tối nay tôi có chuyện muốn nói. Tử Tông chợt nghiêm túc, nụ cười trên mặt cũng thu hết lại, vẻ mặt căng thẳng, tay ở trên bàn nắm chặt. Thành Ninh cũng khẩn trương theo, lỗ tai dựng hết cả lên, nghiêng người về phía trước làm tư thế chuẩn bị nghe. Chỉ thấy hắn vỗ tay một cái thì cửa phòng mở ra, người phục vụ đẩy xe đi vào, phía trên để rượu đỏ cùng với hoa tươi. Thành Ninh hơi thất thần trong chốc lát, rất mau phục hồi lại tinh thần, muốn xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Người phục vụ đã đi vào, đem rượu đỏ cùng với hoa tươi đặt trên bàn. Dưới ánh đèn sáng chói, mấy giọt nước trên hoa phản chiếu lấp lánh vào trong ánh mắt của cô. Ngón tay thon dài của Tử Tông cầm hoa tươi trên bàn lên, đôi môi mỏng mấp máy. Thật xin lỗi Tử Tông, tôi đã kết hôn rồi. Hắn rốt cuộc là đang diễn cái gì đây? Tử Tông mặt không biến sắc nói. Tôi hiểu, nhưng có mấy lời để trong lòng đã từ lâu, không thể buông được. Ngược lại càng ngày lại càng nghiêm trọng. Thành Ninh nhớ, Mạnh Kiết Nhiên đã từng nói, Tử Tông không phải là đơn giản như nhìn bề ngoài. Hiện tại cô đã tin rồi, có một chút hối hận là mình tại sao có thể cùng hắn ăn cơm tối. Thật đúng là tự làm khổ mà. Tử Tông rất xin lỗi, hoa rất đẹp, nhưng mà tôi không thể nhận. Thật xin lỗi, tôi đi trước. Coi như bây giờ cô là lâm trận bỏ chạy ư? Dù sao đi nữa cũng đã đi rồi, cô không quản được nhiều như vậy. Bữa cơm này cô ăn không vô nữa. Một đường chạy khỏi hành lang, thuận lợi vào trong thang máy. Sau khi Thanh Ninh đi, Tử Tông ném hoa tươi trong tay, nhìn người đàn ông đối diện cỡ kính xuống, để sang một bên. Động tác của cậu đúng là mau lẹ. Như nhau cả thôi. Có điều hành vi của cậu đã vượt qua ngoài khả năng chịu đựng của tôi rồi đấy. Vậy thì cậu muốn thế nào? Tôi đã cảnh cáo cậu không được trêu chọc cô ấy. Người đàn ông vỗ một cái lên mặt bàn. Tôi chính là muốn xem người con gái có thể làm cậu điên đảo thần hồn rốt cuộc là như thế nào. Muốn biết sau khi tôi thổ lộ thì biểu hiện của cô ấy ra sao. Lúc đó biểu tình của cô ấy quả nhiên là đủ đặc sắc, lại còn đặc sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu đấy. Thật là động lòng người. Tử Tông, những lời nói này còn chưa nói hết, người đàn ông đối diện đã một quyền đánh tới, cắt đứt lời kế tiếp của hắn. Tử Tông giơ tay lên lau khóe miệng tràn ra máu tươi, cười cười rồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đầy giận dữ, ném khăn tay chậm rãi đứng lên. Người đàn ông này chiều cao không sai biệt cho lắm, từ phía sau lưng nhìn qua thân hình cũng không khác là bao. Mạnh Kiết Nhiên, rốt cuộc cậu lo lắng cái gì chứ? Là sợ cô ấy sẽ tiếp nhận tôi, hay là sợ cô ấy sẽ cự tuyệt tôi. Để tôi đoán nha. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net